Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Thiên ma hàng thế. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật xem xét, bên trong liền ba món pháp bảo. Không chờ hắn hỏi, Ngọc Quỳnh đã trải qua bắt đầu giới thiệu. Kiện thứ nhất pháp bảo tên là Huyền Quang Cháo, chính là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông lưu truyền tới nay độ kiếp chí bảo. Coi như là diệt thế thần lôi cũng có thể ngăn cản. Tại nó trợ giúp phía dưới, đã có mấy vị luyện hư đỉnh phong phi thăng thành công. Kiện thứ hai, tên là Tĩnh Tâm Lô, để đặt ở một bên có thể ổn định tâm cảnh, tránh tẩu hỏa nhập ma, chính là tông chủ lão nhân ra người chính mình bảo vật. Kiện thứ ba, tên là Bất Diệt Phiên, nguyên bản một kiện tà đạo chí bảo, về sau bị ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đoạt được, lại tế luyện một phen, trở thành một kiện độ kiếp bảo vật. Có bảo vật này tại, coi như thân người rơi xuống tại trong lôi kiếp, chỉ cần còn sót lại một tia thần hồn, liền sẽ bị cái này Bất Diệt Phiên thu nạp, ngày sau nói không chừng còn sẽ có cơ hội từ đầu tu luyện. Nghe được Ngọc Quỳnh lời nói, Trần Trầm hoàn toàn yên tâm, có cái này ba kiện bảo vật tại, hắn chẳng phải là vô địch, còn sợ gì chứ? Bất quá sau một lát, hắn tâm thái liền trở nên khiêm tốn lên. Trước đây hắn đạt được cái kia tam giác tinh thể thời gian cũng cảm thấy vô địch. Kết quả lão thiên gia vài phút dạy hắn làm người. Sư phụ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần tình nghĩa này ta ghi ở trong lòng. Ngắm nghía nhẫn chữ vật bên trong ba kiện bảo vật, Trần Trầm một mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói. Ngọc Quỳnh thấy Trần Trầm bộ này thần tình có một ít bất ngờ. Một lát sau khoát tay áo nói. Nói chuyện cái khác buồn nôn như vậy. Ngươi dù sao cũng là đồ đệ của ta. Nếu là chết tại trong lôi kiếp, ta cũng theo mất mặt. Đúng rồi, độ kiếp nhớ kỹ đi đỉnh núi lôi kiếp thai. Nơi đó có tị lôi trận pháp. Ta đã an bài cho ngươi. Ngươi trực tiếp đi liền có thể. Tốt. Cần ta thay ngươi hộ pháp sao? Không cần sư phụ, ta sợ ngươi nhìn thấy ta lôi kiếp phía sau sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm thái. Đến thời điểm đối ngươi bước vào luyện hư cảnh tạo thành bối rối. Thôi đi, ngươi cho ta tu luyện tới nguyên thần đỉnh phong tất cả đều là cắn thuốc tới sao? Nói cho ngươi, cái khác không đem luyện đan sư làm tu sĩ, có thể đi tới nguyên thần đỉnh phong người. Mọi người đều là tâm tính kiên nghị người. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, tiếp đó leo lên Ngọc Đỉnh Đan Tông đỉnh núi. Ở đây có một chỗ phương viên ngàn mét cự đại bình đài, toàn thân thúy ngọc sắc, bên trên hiện đầy lít nha lít nhít trận văn, cũng không có người ngăn cản. Trần Trầm trực tiếp đi tới trong bình đài trung tâm, khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên đem Huyền Quang Cháo lấy ra tới, bảo vệ quanh thân, lại đem cái kia tam giác tinh thể lấy ra tới, bảo vệ Huyền Quang Cháo, tiếp lấy ra Tĩnh Tâm Lô, thiêu đốt trong đó dùng an thần loại thiên tài địa bảo làm hương liệu. Thả ở bên người, lại đem Bất Diệt Phiên cắm vào sau lưng, Trần Trầm mỗi lần một động tác đều cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy nghi thức cảm giác. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Cuối cùng, Trần Trầm lại lấy ra 10 cái hộp ngọc chỉnh tề xếp tại trước mặt. Một cỗ linh khí nồng nặc bắt đầu khuếch tán. Viên Kình Thiên cùng Lão Hắc xa xa nhìn xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm giác Trần Trầm động tác 10 điểm tao nhã. Không biết rõ còn tưởng rằng đang làm cái gì cao cấp hành động nghệ thuật đây. Lão thiên gia, còn mời hạ thủ lưu tình. Ta Trần Trầm vô cùng cảm kích. Thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, Trần Trầm đối với đỉnh đầu bầu trời bái một cái, thái độ 10 điểm thành khẩn. Phía sau mới quy củ lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống đến. Cảm ứng bên trong bình cảnh như có như không, Trần Trầm suy nghĩ một chút tích xương, đột nhiên một phát hung ác, hướng về bình cảnh đánh tới. Bẩm sinh linh thể tu luyện 10 điểm đơn giản, nguyên cớ bình cảnh này Trần Trầm xông lên liền phá. Rất nhanh, Trần Trầm liền cảm ứng được một cỗ lờ mờ uy áp bắt đầu ở đỉnh đầu hội tụ. Một khắc đồng hồ phía sau, trời dần dần đen xuống, mà lúc này cũng là giữa trưa. Lần này lôi kiếp không có không dứt lôi vân, mà là trời trực tiếp đen lại. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông đều bị bao phủ tại trong bóng tối. Nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ Ngọc Đỉnh Đan Tông, liền cả chân núi phụ cận Ngọc Đỉnh Thành, cùng càng xa địa phương, đều lâm vào hắc ám. Cảm nhận được đỉnh đầu cái kia thôi thúc núi diệt thành áp lực khổng lồ. Trần Trầm hơi có chút run rẩy. Cái này lão tạc thiên, quả nhiên diệt hắn tâm bất tử. Liền áp lực này, so độ nguyên anh kiếp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thật không biết, chính mình loại này người tốt đến cùng là như thế nào đắc tội lão thiên gia. Trời càng ngày càng tối. Cuối cùng toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông phạm vi hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đó là đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, hoàn toàn không có một tơ một hào quang mang. Mắt thấy lấy Ngọc Đỉnh Đan Tông không ít đệ tử bắt đầu rối loạn. Ngọc Quỳnh âm thanh truyền khắp toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông. Bản tông cao thủ tại chóp núi độ kiếp, các vị tại chỗ chờ đợi, chớ kinh hoàng hơn. Chớ có tùy tiện đi lại. Đây là vị nào đại năng tại độ kiếp? Trận thế này cũng quá kinh khủng a. Không ít Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện đan sư đốt lên đèn đuốc, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, mà người trong cuộc Trần Trầm lại hiếu kỳ không nổi, vẻ mặt cầu xin theo nhẫn chữ vật xông lấy ra mấy khỏa to bằng đầu người Minh Châu đặt ở bên cạnh. Đảm nhiệm chiêu sáng tác dụng, thuận tiện còn ném đi mấy cái cho xa xa viên kình thiên cùng lão hắc. Đồng thời cao giọng dặn dò, lão hắc, ngươi tâm thái nhất định muốn bình thản, tuyệt đối đừng xúc động. Lão hắc bưng lấy cái minh châu, mặt heo bên trên tràn đầy im lặng, cũng không phải ta độ kiếp, để cho ta tâm thái bình thản làm gì. Nó cái này còn là lần đầu tiên tới gặp đến chính mình độ kiếp để cho người khác tâm thái bình thản. Đừng kích động, âm âm, không đợi nó hiểu rõ. Đen kịt trong màn đêm một đạo màu vàng lôi điện xẹt qua. Đem màn trời một phân thành hai. Mà cái kia màu vàng lôi điện chỗ oanh kích mục tiêu chính là trốn ở hai tầng phòng hộ bên trong. Trần Trầm, nhìn xem cái kia lớn bằng cánh tay diệt thế thần lôi. Trần Trầm gương mặt co quắp một trận, lần trước hắn thu thập diệt thế thần lôi, đều là một tia, hiện tại ngược lại tốt, vừa mới bắt đầu chính là lớn bằng cánh tay diệt thế thần lôi. Liền cái này đạo thứ nhất lôi đình, tuyệt đại bộ phận nguyên thần cảnh cường giả đều gánh không được. Mắt thấy lấy cái kia diệt thế thần lôi rơi xuống, Trần Trầm cũng chỉ có khẩn cầu bảo vật hữu dụng. Thần lôi rơi xuống, bị tam giác tinh thể chia ra làm ba, tiếp đó đánh vào huyền quang cháo bên trên. Huyền quang cháo thanh quang lóe lên, đem ba đạo diệt thế thần lôi toàn bộ chặn lại. Chỉ có một tia khí tức hủy diệt truyền lại vào huyền quang cháo bên trong. Để Trần Trầm hơi cảm thấy khó chịu, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm hơi định. Cái này huyền quang cháo không hổ là truyền thừa đã lâu bảo vật. Chống lại thiên kiếp quả nhiên có một bộ. Nhưng mà, cái này đạo thứ nhất lôi đình bất quá là tung gạch nhử ngọc. Phía sau lôi đình một đạo mạnh hơn một đạo. Toàn bộ là thuần túy diệt thế thần lôi. Ngọc đỉnh đan tông độ kiếp đài trận pháp bắt đầu tự phát khởi động. Tạo thành từng đạo bình phong. Đem cái kia khí tức hủy diệt ngăn lại, tránh Ngọc Đỉnh Đan Tông sơn môn bị hao tổn. Trần Trầm vừa mới bắt đầu ngồi tại huyền quang cháo bên trong còn có chút kinh hãi. Nhưng một lúc sau, tâm cảnh cũng là bình hòa. Tất nhiên, điều này cũng có thể là cái kia tĩnh tâm lô tác dụng. Nói tóm lại, hết thảy đều 10 điểm thuận lợi. mặc cho cái kia diệt thế thần lôi thế nào gào thét. Huyền quang cháo không nhúc nhích tí nào, phảng phất một đảo kiên cố nhất bình phong ngăn tại Trần Trầm trước người. Đem Trần Trầm cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Trần Trầm tuy là trong nội tâm bắt đầu bành trướng, nhưng thần tình vẫn như cũ khiêm tốn, phách lối một chút loại trừ làm nổi giận lão thiên bên ngoài. Không dùng được, chân chính thành thục tu sĩ sẽ không vì cầu nhất thời sảng khoái đi làm dạng này chuyện ngu xuẩn, mà Trần Trầm giờ đây chính là một cái thành thục tu sĩ. Chờ ta có một ngày thành tiên đế cái gì, ngược lại muốn xem là ai đang thao túng cái này lôi kiếp. Có cơ hội, nhìn ta không diệt ngươi. Trần Trầm trong nội tâm tức giận, ánh mắt lại tràn đầy cảm ơn. Dần dần, diệt thế thần lôi dần dần mỏng manh, tần suất càng ngày càng chậm, phảng phất là tải vô năng cuồng nộ. Trần Trầm thấy vậy khóe miệng hơi vểnh, mà toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ đã lạnh run thật lâu. Phải biết, Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ rất nhiều, nguyên cớ độ kiếp trên đài mỗi ngày có người. Thế nhưng là như hôm nay loại này trận thế, trăm năm khó gặp, chỉ sợ chỉ có một ít trong tông lão nhân mới thấy qua. Hôm nay trận thế này, chỉ sợ ta Ngọc Đỉnh Đan Tông lại thêm một tên luyện hư cường giả. Đúng vậy a, ta nguyên bản còn tưởng rằng là thánh nữ, có thể là mới vừa thánh nữ mở miệng, hẳn không phải là nàng. Không ít Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ bắt đầu nghị luận. Trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn vui mừng. Phảng phất mới vừa độ kiếp là bọn hắn. Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ mừng rỡ, đang âm thầm quan sát Ngọc Quỳnh lại mừng rỡ không nổi. Ngược lại thần tình càng ngày càng ngưng trọng. Nói thật, Trần Trầm kiếp số đã vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng tự nhận coi như mình độ kiếp cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là trời này vì sao không sáng, lại ngược lại càng ngày càng áp lực. Hẳn là có cái gì đặc thù kiếp số phủ xuống hay sao? Phải biết, thế gian này tuy là có đủ loại độ kiếp chi bảo, nhưng đạo trời sáng tỏ, bằng vào bảo vật liền nhất định có thể độ kiếp thành công lời nói. Cái kia kiếp số cũng liền không có ý nghĩa, ngay sau đó liền xuất hiện một chút đặc thù kiếp số. Nhưng loại này kiếp số, đồng dạng chỉ xuất hiện tại một ít thiên lý bất dung thân người bên trên, hoặc là phi thăng chi kiếp bên trong. Làm sao lại xuất hiện tại Trần Trầm tiểu tử này trên mình? Chẳng lẽ là tiểu tử này cướp đoạt quá nhiều bảo vật duyên cớ? Ngọc Quỳnh càng nghĩ càng có khả năng có thể. Tại lão thiên gia trong mắt, mặc kệ là người hay là yêu, vẫn là thiên địa linh vật, cái kia đều đối xử bình đẳng. Nguyên cớ cầm quá nhiều thiên địa linh vật, tại lão thiên gia xem ra, cùng tàn sát vô số sinh linh căn bản không có gì khác nhau. Thậm chí hậu quả càng nghiêm trọng, bởi vì thiên địa linh vật, vậy cũng là trời cao chiếu cố phía sau mới sinh ra thiên địa tinh hoa. Ở trên thiên nhãn bên trong so với phàm nhân hoặc là tu sĩ trọng yếu. Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, một tia âm phong bỗng nhiên hây hẩy tại Ngọc Đỉnh Đan Tông trong núi. Trong thiên địa càng là trở về tạo nên từng tiếng quỷ dị tiếng gào thét. Ngay sau đó đen kịt trong bầu trời đêm xuất hiện từng cái dữ tợn khuôn mặt, bắt đầu hướng Ngọc Đỉnh Đan Tông đỉnh núi hội tụ. Nhìn thấy những cái này như là ma đầu một vật, Ngọc Quỳnh sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thiên ma kiếp. Tiểu tử này sau lưng đến cùng thu hoạch được bao nhiêu bảo vật, đến mức để thượng thiên căm phẫn đến tận đây, nhất định muốn lấy tính mạng hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?